Chương 134, xem cuộc vui. Nửa ngày sau, Tào Tháo bộ đội tiên phong rốt cục xuất hiện ở Từ Châu thành về phía tây. Từ Châu văn thần võ tướng, bao quát phổ thông sĩ binh cùng bách tính, tất cả đều vọt tới tây thành bên cạnh nhìn lén Tào quân quân dung. Chỉ thấy Từ Châu thành tây trên bình nguyên hô lạp lạp gạt ra một mảng lớn quân sự, có đại khái hơn 1 vạn người, trước mặt nhất là một loạt kiếm thuẫn binh, to lớn hắc sắc thiết thuẫn đem phía sau bọn lính hộ tống ở trong đó. Kiếm thuẫn binh phía sau là nhóm lớn trường mâu binh, như lâm vậy dày đặc mâu trận ánh ngày sinh huy. Mâu trận phía sau lại là rậm rạp chẳng chịt cung nỗ thủ, ở nơi này dày quân sự hai bên còn có 2 cánh khinh kỵ, khoảng chừng có chừng 1.000. Mà chút, chỉ là bộ đội tiên phong mà thôi. Nhìn kỹ, Tào quân trung vung lên một cây cờ lớn, thượng thư 2 chữ to Hạ Hầu, quả nhiên là khát máu La Lị. Hạ Hầu đôn tới Trần Đăng sắc mặt nhất khổ, khát máu La Lị là chính hiệu kim sắc đỉnh cấp võ tướng. Hơn nữa căn cứ tình báo, Hạ Hầu Đôn còn dẫn Vu Cấm, Điển Vi. Vu Cấm liền không đi nói nàng, biệt hiệu cổ chi ác lai Điển Vi hội thật lợi hại, ngẫm lại liền đau đầu. Địa nhiên ngược lại chính là Từ Châu, ngay cả một coi trọng nhãn người đều mục hữu, kim sắc đây là cái gì vậy? Đông đây chính là Từ Châu chân thực vẽ hình người. Đau đầu thuộc về đau đầu, nhân gia binh tới dưới thành, làm sao cũng phải ra khỏi thành dựng một nói trước, một câu nói đều không nói thì đấu võ. Đó là man tộc hành vi. Đào Khiêm tự mình lên nhất chiếc xe lớn, mở cửa thành ra, ở Tôn Quan, Tào Báo mấy viên đại tướng cùng 100 danh binh lính dưới sự hộ vệ ra khỏi thành, đến rồi 2 quân sự ở giữa. Tào quân trung chống trận một hồi loạn hưởng, đi ra 3 con chiến mã, cũng không muốn người hộ vệ, cứ như vậy chấm nuốt thôn địa đi tới trước trận. Mọi người nhìn kỹ, trước mặt nhất trên chiến mã đang ngồi chính là khát máu La Lị Hạ Hầu Đôn, vóc người của nàng vẫn là như vậy nhỏ nhắn xinh xắn. Trên người bảo hộ một bộ lãnh áo giáp màu xanh lam, ghim 2 tiểu mã vĩ. Đáng tiếc là nàng trước đây cái kia một đôi chớp chớp con mắt bây giờ chỉ còn lại có 1 con. Bị Tào Tính bắn mù trên mắt trái che một cái màu đen cái chỗ mắt, thoạt nhìn tuy là rất khốc, nhưng là rất thương cảm. Cái kia ngày trôi qua trị liệu một cái độc nhãn tiểu La Lị con mắt đi ở trên không bên trên xem cuộc chiến Triệu Thần nhìn Hạ Hầu tiểu La Lị như thế nói. Đối với Hạ Hầu tiểu La Lị hai mắt, Triệu Thần vẫn là rất thích. Hạ Hầu Đôn sau lưng lập tức cũng là một gã La Lị, cái này La Lị Triệu Thần cũng chưa từng thấy qua, gương mặt của nàng rất khả ái, phấn đô đô, nhiều lắm 12 tuổi không đến, thế nhưng thân thể nhìn qua rất khỏe mạnh, tràn đầy lực lượng. Nàng mặc quần áo rất ít, đơn giản áo giáp vừa mới bảo vệ bộ ngực của nàng cùng hạ thân, tựu như cùng hậu thế ăn mặc quần áo lót bơi nữ nhân vận động viên. Chẳng qua bởi nàng số tuổi quá nhỏ, cho nên còn không có ngực tấn công, mông phòng thủ. Vì vậy thoạt nhìn một chút cũng không thể nói rõ kiện mỹ. La Lị vác trên lưng lấy 2 thanh to lớn thủ kích, nhìn qua sợ không chỉ nặng 70, 80 cân. Lớn như vậy đôi kích một cái La Lị có thể huy vũ chẳng qua, Tào quân trung sử dụng loại vũ khí này nhân hẳn là chỉ có một người cổ chi ác lai Điển Vi. Ở Hạ Hầu Đôn cùng Điển Vi cùng phía sau chính là Vu Cấm, tướng mạo bình thường nhất thiếu nữ, thoạt nhìn tựa như hậu thế đại học trong lớp nhất không xuất sắc phổ thông thư ngây người nữ nhân. Triệu Thần thấy thế, quả quyết đem quy về long sáo nhân vật, mặc dù không phải áo rồng, Triệu Thần cũng muốn đem biến thành áo rồng. Ngược lại loại này không có đặc sắc muội tử, muốn tới làm gì không đề cập tới bên này, Triệu Thần suy nghĩ lung tung xem náo nhiệt. Hai bên đầu nhi tiến đến cùng nơi, Đào Khiêm làm một ấp, than thở, ta vốn muốn cho tốt Tào gia, cho nên mới phái quân hộ tống. Bất đắc dĩ Trương Khải tà tâm không thay đổi, tới có này họa, quả thực không phải Đào mố cố ý. Cũng xin các tướng quân minh xét. Khát máu La Lị lắc đầu nói, ta chỉ là một võ tướng, những đạo lý này không liên quan chuyện ta, ta chỉ nghe Mạnh Đức tỷ tỷ mệnh lệnh, lời khác thì ít nói đi, sở dĩ xuất trận tới cùng ngươi đàm luận 2 câu, là hy vọng ngươi trực tiếp đầu hàng, tiết kiệm Từ Châu binh thai tai họa. Phốc phốc Triệu Thần nghe được tiểu La Lị lời nói, trực tiếp nở nụ cười. Cái loại cảm giác này thật giống như ngươi thận trọng chuẩn bị nửa ngày đi nhận lời mời. Kết quả nhân gia nói cho ngươi biết, ngươi vào sai công ty, chúng ta không nhận tội sinh cái loại này chứng đau, khiến người ta cảm thấy cái này thế giới là như thế tốt đẹp. À đây chính là Triệu Thần cảm giác, ngược lại Triệu Thần này đây xem náo nhiệt tâm tính tới, loại này vô ly đầu sự tình, Triệu Thần quả đoán cho rằng một cái tiếu điểm đến xem chẳng qua phía dưới người biểu diễn lại là có chút không phối. Hợp, không đợi Triệu Thần phản ứng kịp, liền nghe được bên cạnh đại kích La Lị Điển Vi liền hét lên. Đào Khiêm, ngươi nếu như thông minh nhanh lên đầu hàng, nếu không đem ngươi thải làm thịt trên mặt đất. Triệu thần bất đắc dĩ, lúc này mới đem ánh mắt chuyển hướng về phía La Lị Điển Vi, cái này nhìn một cái, Triệu thần hơi nhíu mày. Điển Vi trên người năng lượng, Triệu thần có thể cảm nhận được bị nhất cổ thần bí mật lực lượng chèn ép gắt gao ở, mà loại tình huống này cùng phía trước hạ hầu La Lị giống nhau. Nói cách khác bây giờ Điển Vi là mang theo gông xiềng con tôm đại kích La Lị. Điển Vi không có thiên phú, mấu chốt nhất là, không có thiên phú vẫn như thế gian xảo La Lị, ngươi lớn gan như vậy, nhà ngươi A-man biết không? Triệu thần im lặng nghĩ đến. Phải biết rằng, Tào Tháo khẳng định ở về sau sẽ bị Triệu thần đồng phục, đây là Triệu thần có thể khẳng định. Nói cách khác, Tào Tháo thủ hạ liền là chính mình thủ hạ, mà Điển Vi cũng tự nhiên là chính mình. Thế nhưng, gông xiềng vẫn còn, cứ như vậy đắc ý. Từ Châu coi như không có hoàng kim võ tướng, thế nhưng một phần vạn tới một người màu bạc võ tướng nhất chiêu co, Triệu thần có thể là tuyệt đối sẽ đau lòng đấy. Chẳng qua Điển Vi cũng nghe tốt, không cần thiên phú là có thể huy vũ nặng 8-10 cân đôi kích, đúng là cùng bình thường tiểu binh không cùng đẳng cấp, thuộc về siêu cấp binh. Thế nhưng siêu cấp binh cũng là binh à, hôn đản vạn cái chết, trách bạn. Chẳng qua người này nếu như hiểu khóa, khẳng định cũng là rất cường hãn, dù sao sử dụng kích làm vũ khí. Mặc dù nói Điển Vi kích không phải đại kích mà là đoạn kích, sử dụng độ khó thấp xuống một điểm, thế nhưng đó cũng là kích A, ở trong binh khí thuộc về độ khó cực cao tồn tại. Ở trận này miệng ỉ vào không có gì để mắt. 2. Cái này tiểu La Lị rõ ràng cho thấy đầu óc thiếu cầu nối, hãy để cho đại chiến nhanh chóng bắt đầu đi. Triệu thần nhìn phía dưới mọi người, thân ảnh lóe lên. Đi tới Đào Khiêm trong quân, lặng lẽ cầm lên một căn mưa tên, tay vùng, Triệu thần thân thể bực nào sự khủng bố. Vung phía dưới kinh khủng kia lực đạo, tuyệt đối so với cường lực đại cung còn cường hãn hơn vài phần. Chỉ thấy cái kia mưa tên vẽ lên một kinh khủng ấu quang nhanh chóng hướng phía Tào quân trong Vu Cấm đi. Về phần tại sao là Vu Cấm, cái này còn cần hỏi sao? Xấu xí đã là nguyên tội, đây chính là Triệu thần làm người xử thế thái độ. Cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu chương 347.